Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 686 bay về phía Pandora tinh cầu. William, mai làm Wayland một vị không có quyền lợi gì, phó tổng. Đã ở NASA bên này đãi hơn phân nửa tháng, không thể không nói Brotherhood thành viên đều là một đám đạo đức trình độ cự cao người. Nếu là đổi một cái tổ chức, chúng ta hiện tại thực lực hùng hậu, thừa dịp còn có một chút che giấu ưu thế. Đương nhiên là muốn tập trung lực lượng chạy nhanh đem đối thủ một mất một còn xử lý. Brotherhood này đó đạo đức tiêu chuẩn cực cao, thích khách tắc không phải như vậy tưởng. Chỉ cần là hữu ích với nhân loại phát triển, bọn họ có thể đem tổ chức huyết hải thâm thù gác lại. Thà rằng sai thất cơ hội tốt, cũng muốn trước giải quyết vũ trụ thăm dò sự. William, mai trong khoảng thời gian này khổ học thiên văn tri thức. Hơn 50 tuổi lão nhân, không thể nói học được cỡ nào thâm hậu, nhưng là lừa dối Benjamin Asher là đủ rồi, Tổng thống tiên sinh. Chúng ta phi thuyền đã bay qua Hải Vương Tinh, trước mắt tốc độ ổn định, không có bất luận vấn đề gì, hắn còn cấp Benjamin Asher xem phi thuyền nội truyền quay lại tới hình ảnh, khẳng định không phải thật khi hình ảnh. Đây là nửa ngày trước. Phi thuyền trải qua sao mộc khi truyền quay lại tới hình ảnh, phi thuyền nội mấy người cũng không có lựa chọn tiến ngủ đông khoang nghỉ ngơi. Quay lần ngủ đông khoang kỹ thuật phi thường thô ráp. Starscream liền chưa làm qua loại đồ vật này. Transformer có chính mình ngủ đông mô đun cùng ngủ đông hình thức. Muốn ngủ thời điểm, 3-2-1, đi ngươi, hướng chỗ đó một năm, bọn họ có thể nằm 1000 năm. Không cần ở phi thuyền nội lại đi lộng một cái cung chính mình nghỉ ngơi thiết bị. Cho nên Starscream tại đây khối một chút kinh nghiệm đều không có. Yêu cầu nhân loại chính mình nghiên cứu, lữ trình liền một tháng. Phi thuyền nội mấy người có thể bảo trì bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Không có việc gì thời điểm đủ loại hoa, dưỡng dưỡng thảo, kia đều là Isabella, Soan tiến sĩ gần nhất tân nghiên cứu ra tới. Cũng bán cho Wayland công ty, có thể vì phi thuyền vũ trụ cung cấp thêm vào dưỡng khí hoàn toàn mới chủng loại, thường thường cấp. Địa cầu bên này phát một ít hình ảnh cùng video trở về. Một tháng thời gian cũng có thể chịu đựng đi, Benjamin Asher không hiểu lắm bay ra Hải Vương tinh ý. Nghĩa cái gì? Nhưng hắn chỉ cần biết rằng trước mắt phi thuyền thực an toàn. Tốc độ thực mau. Này liền được rồi, có thể tìm được Pandora tinh cầu. Cũng ở viên tinh cầu này thực dân, mặc kệ trả giá nhiều ít đại giới, hắn đều sẽ trong lịch sử lưu danh. Đây là ở hắn lãnh đạo hạ hoàn thành công tích, bởi vì giai đoạn trước không xong một loạt cử động. Đảng Cộng Hòa lần này trung kỳ tuyển cử trung tình thế nguy cấp. Lúc này hắn nhu cầu cấp bách một ít tin tức tốt tới bình ổn các giới bất mãn. Cũng rời đi lực chú ý, hắn tìm được William. Mai, nước Mỹ mua sắm một con thuyền quân dụng phi thuyền vũ trụ, loại này đề cập đến 3 tỷ đô la hợp đồng. Khẳng định sẽ không một lần thanh toán tiền. Nước Mỹ bên này chỉ cần phó cái tiền trả trước, Wayland liền có thể tổ chức sinh sản. Về sau nếu là phát hiện phi thuyền có chí mạng khuyết tật hoặc là khác cái gì nhân tố, tiền trả trước cũng có thể truy hồi một bộ phận. Này trong đó nguy hiểm cũng không tính đại. Báng súng bên trong ra chính quyền, lão chính khách vô pháp đối kháng Bella sát thủ tổ chức. Công ty cũng vô pháp đối kháng quốc gia. Benjamin Asher không lo lắng cho mình sẽ bị lừa. Pioneer rời đi địa cầu ngày đầu tiên liền bay qua Hải Vương Tinh. Này tin tức làm ăn dưa quần chúng cùng khoa học giới hưng phấn vô cùng. Xem phi hành tốc độ so trước đó công bố ra tới số liệu hơi chút chậm một chút. Nhưng cũng so với phía trước ngoại giới phỏng chừng cường 100 lần, phía trước ngoại giới cho rằng bọn họ phi thuyền sẽ ở thoát ly địa cầu quỹ đạo sau nổ mạnh. Các quốc gia sòng bạc thậm chí còn khai ra bồi suất. Hiện tại truyền quay lại tới video đều chứng minh phía trước nói mát có điểm buồn cười. Nhìn kia đen nhánh vô cùng không gian vũ trụ. Châm chọc Wayland quần thể tập thể ngậm miệng lại, tức nước Mỹ lúc sau. Ngũ thường còn lại mấy quốc cũng đều ở Wayland bên này hạ đơn đặt hàng. Bọn họ bí mật phái ra đại biểu cùng Wayland triển khai số luận bàn bạc. cuối cùng đem Wayland trong tay siêu vận tốc ánh sáng động cơ cùng siêu vận tốc ánh sáng động cơ chung kế xử lý khí chờ một loạt kỹ thuật độc quyền bảo hộ quyền hạn đề cao đến 22 năm. Phía trước là 20 năm, hiện tại kéo dài 2 năm. Đại giới là Wayland không thể đem phi thuyền bán ra cấp ngũ thường ở ngoài bất luận cái gì một cái. Quốc gia, Brotherhood đóng cửa bàn bạc. Cuối cùng đồng ý yêu cầu này. Bọn họ công nghiệp năng lực rất cường đại. Chuyên nghiệp kỹ thuật công nhân vượt qua 30 vạn. Nhưng dù sao cũng là cái công ty. Đồng thời kiến tạo 5 con phi thuyền vũ trụ áp lực rất lớn. Đệ nhất chu mọi người đều ở quan vọng. Đệ nhị chu bọn họ bắt đầu cùng Wayland ký kết đủ loại hiệp ước. Các loại hợp đồng, công ước, bí ước có thể chất đầy 7 cái kho hàng lớn. Công ty vài vị phó tổng ký tên thiêm đắc thủ đều rút gân, 5 đại quốc ở điều chỉnh chiến lược bố trí. Đối mặt toàn bộ vũ trụ, địa cầu về điểm này tài nguyên liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Wayland phi thuyền vũ trụ không tới khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung cái loại này một ngày. Liền mấy trăm năm ánh sáng tốc độ, nhưng ở trước mặt tới nói, một vòng phi một năm ánh sáng. Tốc độ này đã đem rất nhiều nguyên bản là thiết tưởng loại hạng mục biến thành hiện thực, du hành vũ. Trụ viên tại tiến hành đột kích huấn luyện. Ngũ thường ở các đại học nội khai triển không gian vũ trụ thăm dò phương diện bài chuyên ngành. Cùng vũ trụ thăm dò có quan hệ thực nghiệm hạng mục. Đầu đề, luận văn toàn bộ bị một lần nữa thẩm tra. Ưu tú binh lính bị bí mật mà kéo trở về đi học. Khác không nói. Ít nhất đến minh bạch vũ trụ là chuyện như thế nào. Tới rồi ngoại tinh nên làm gì đi. 5 đại quốc ở khu chiêng gõ mõ mà tiến hành chiến lược bố trí. Khai phá mặt trăng, khai phá hỏa tinh kế hoạch đều đang âm thầm khởi động. Đối với 5 đại quốc tới nói, hiện tại chính là một cái hoàn toàn mới đại thời đại hàng hải. Vũ trụ đều là vô chủ nơi. Ai trước chiếm được liền tính ai. Các nơi căn cứ quân sự cho phép vào không cho phép ra. Tất cả nhân viên đều tại tiến hành đổ bộ cướp đoạt tài nguyên linh tinh huấn luyện, vẫn là câu nói. Kia, người tiện nghi, máy móc quý, binh lính phục tùng mệnh lệnh, lại có thể lĩnh hội thượng cấp ý đồ, còn sẽ sử dụng vũ khí, sẽ kịp thời hội báo. Địa cầu 7 tỷ dân cư đâu? Hiện tại không thiếu người. Wayland cũng không thỏa mãn với chỉ làm một cái phi thuyền vũ trụ chế tạo thương. Bọn họ đồng dạng cũng có chính mình vũ trụ thăm dò kế hoạch, bất quá cùng 5 đại quốc so sánh với. Trong tay bọn họ nhân lực tài nguyên liền quá ít, đại gia tìm kiếm kiếm. Phát hiện một cái lượng điểm. 006 lão đồng chí tại vị thời kỳ chủ trì người nhân bản hạng mục xem như chính thức nở hoa kết quả. Một chiếc phi thuyền giá bán vì 5 tỷ. Phí tổn không đủ 3 tỷ, mỗi chiếc phi thuyền đều có thể kiếm hơn 20 trăm triệu. 5 chiếc phi thuyền thêm lên chính là hơn 100 trăm triệu lợi nhuận. Wayland hiện tại không để bụng người nhân bản về điểm này đầu nhập vào, bọn họ không để bụng. Đồng dạng ở chủ công thay thế nhân loại binh lính một ít khoa học kỹ thuật công ty để ý. Tỷ như nói Hammer công nghiệp quân sự Justin. Hammer, vị này lão huynh không tìm được Ivan. Van Cô, nhà mình kỹ thuật lại không quá quan. Ở 5 đại quốc liền giá trị chế tạo càng thêm tiện nghi người nhân bản đều không cần dưới tình huống. Hắn những cái đó trục trặc rất nhiều máy móc binh lính liền càng không người hỏi thăm, Bella mang. Theo tức phụ cùng nữ nhi đến Staple cầu quán xem trận bóng thời điểm. Liền nhìn đến trang điểm có chút nghèo túng Justin. Hammer đang theo ở một vị trùm địa ốc phía sau vuốt mông ngựa. Hy vọng đối phương cho chính mình đầu tư một ít tiền. Làm chính mình Hammer công nghiệp quân sự có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Hết chương.